Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, chương 598 xấu là nguyên tội sao? 1. Buổi sáng thời gian quá thực mau. Tới rồi giữa trưa, tuyệt đại đa số người đều ùa vào trường học nhà ăn. Nhan Bạch lúc này đây là cùng Diệp Minh đi ăn cơm. Nhà ăn trung ương đang ở phát sinh một màn. Thanh âm ầm ĩ, tụ tập rất nhiều người. Cơ hồ đại đa số người ánh mắt đều dừng ở vị trí này. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có vui sướng khi người gặp họa. Có do dự, có thờ ơ lạnh nhạt, nhà ăn trung gian có một khối trọng đại đất trống. Không có bày biện bàn ghế. Lúc này, một cái hình thể thiên béo, ăn mặc mộc mạc nữ sinh bưng một cái đựng đầy đồ ăn thiết mâm đứng ở chỗ nào. Nàng sắc mặt quẫn bách, tựa hồ không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nàng muốn lui về phía sau. Chính là mặc kệ con đường phía trước vẫn là đường lui đều bị người cấp phong bế, sách. Đại gia nhìn một cái. Nàng cái dạng này giống cái gì? Một người nữ sinh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái này nữ sinh trên dưới. Khóe miệng tươi cười là ác liệt trào phúng. Thanh âm cũng có vẻ có chút chanh chua. Hướng về phía đại gia mở miệng. Phảng phất là muốn cho nhà ăn mọi người đều nhìn đến cái này mập mạp nữ sinh, heo. Một đầu phì heo, ha ha ha ha, giống không giống. Bên cạnh một cái khác nữ sinh mở miệng, nàng nói xong lời nói, còn cố ý đem dùng ngón tay chỉ cái này mập mạp nữ sinh trong chén thịt. Che miệng, một bộ cảm thấy kinh dị bộ dáng, tấm tắc, rõ ràng như vậy béo. Còn ở nơi này liều mạng ăn, ăn mặc lại thổ, không đúng, là cái gì quần áo xuyên đến trên người của ngươi. Đều sẽ tản mát ra một loại dế nhũi hơi thở. Ha ha, ta nếu là ngươi, khẳng định mấy ngày đều không ăn cơm. Cứ như vậy tử, còn làm mộng xuân đâu. Cho rằng ai sẽ thích ngươi à, ngươi nói một chút ngươi. Này quần áo có phải hay không dựa theo thai phụ ký hiệu mua? Còn có, ăn nhiều một chút thịt, phì liền không sai biệt lắm có thể bán. Thịt heo vẫn là rất đáng giá đâu. Này mấy nữ sinh nói dẫn tới bốn phía một mảnh cười vang. Cái này mập mạp nữ sinh sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Khí cả người phát run. Cuối cùng ngẩng đầu. Đối với trước mặt vài người mở miệng đủ rồi. Các ngươi nói đủ rồi không có. Nói xong lời nói. Cái này mập mạp nữ sinh liền phải rời đi tại chỗ. Kết quả đứng ở nàng bên cạnh một người nữ sinh vươn chân. Ở nàng phía dưới vướng một chút, loảng xoảng. Cái này mập mạp nữ sinh trực tiếp té ngã tại chỗ. Trong tay bưng hộp sắt bên trong đựng đầy đồ ăn cũng đều bát một thân. Trên mặt đất tất cả đều là. Nàng bộ dáng chật vật bất kham. Trên người quần áo bị đồ ăn canh nhiễm màu sắc rực rỡ, ai nha. Ta vừa mới còn tưởng rằng động đất đâu. Vướng ngã nàng nữ sinh đi tới bên cạnh mở miệng, bốn phía. Người cũng đều cùng nhau nở nụ cười. Đối với trên mặt đất chật vật bất kham béo nữ sinh chỉ trỏ trỏ, nàng thoạt nhìn hảo xuẩn a. Đôi mắt mở to như vậy đại, thoạt nhìn tựa như ở chừng người, giống một đầu ở đồ ăn canh lăn lộn heo, lớn lên thật xấu. Sách, các ngươi không biết, người xấu nhiều tác quái, cũng có người cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn. Biểu tình mơ hồ là không ủng hộ những người này cách làm. Nhưng lại vẫn là miễn cưỡng cười phụ họa người khác nói. Cùng đi cười nhạo cái này nữ sinh, ký chủ đại đại. Vì cái gì? Không có người trợ giúp nàng. 114 biết Nhan Bạch xuất hiện ở chỗ này chú ý cái này nữ sinh chính là chuẩn bị làm điểm cái gì? Nó giờ phút này không rõ chính là nhiều như vậy người đứng xem. Thế nhưng không có một cái trợ giúp cái này nữ sinh. Rõ ràng có một ít người biểu tình là không ủng hộ bởi vì tâm lý nghe theo đám đông. Trường học là cái tiểu xã hội, tạo thành các loại đám người đoàn thể. Ai cũng không hy vọng trở thành đoàn thể dị loại, càng không hy vọng biến thành bị bài xích dị loại. Chỉ có phụ họa mới có thể dung nhập cái này đoàn thể, mới có thể đạt được bị đại gia nhận đồng cảm. Nếu hiện tại có người đi trợ giúp nàng, ngươi đoán sẽ như thế nào? Nhan Bạch ánh mắt dừng ở phía trước. Đối với 114 mở miệng, sẽ ngoặc kép, Hết chương.